Kinh số 4 Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Từ Kinh Vô Danh Dịch Kinh họ tên cha mẹ bảy Đức Phật. Nghe như vậy, một thời Phật ở nước Xá Vệ, trong nước có người phụ nữ, nhưng bởi con tên là Vô Duyên, nên gọi bà là Vô Duyên Mẫu. Phật cùng 500 tỳ kheo đến nhà bà Vô Duyên Mẫu, ngồi ăn cơm trên điện. Sau khi ăn xong, có khoảng 10 tỳ kheo ở chỗ khuất bàn luận với nhau. Phật là bậc chúng ta tôn kính, thần quy vô cùng, biến hóa tự tại theo ý muốn. Lẽ nào Ngài không biết Phật quá khứ và Phật tương lai, với tuổi thọ, tên họ cha mẹ, bao nhiêu đệ tử, sự tu hành và giáo pháp của các Ngài? Phật dùng thiên nghĩ nghe các tỳ kheo bàn luận về việc này. Ngài đến hỏi, này các tỳ kheo, các thầy bàn luận về việc gì? Các tỳ kheo thưa, chúng con nghĩ rằng Phật có thần thông tối thượng, đạo đức vi diệu, hiểu biết cao xa, không ai có thể hơn Ngài được. Phật biết rõ chư Phật quá khứ, chư Phật tương lai, giới tuổi thọ, tên họ cha mẹ, bao nhiêu đệ tử, sự tu hành và ý chí giáo lệnh. Phật nói, lành thay, đúng như vậy. Các thầy hành pháp sa môn nên nhớ nghĩ những việc lành như vậy. Các thầy muốn nghe tên họ chư Phật quá khứ, với cha mẹ, đệ tử các ngài không? Các tỳ kheo thưa, chúng con muốn nghe. Phật dạy, các thầy hãy lắng nghe. Đức Phật thứ nhất tên Duy Vệ, nhập Niết Bàn đến nay đã 91 kiếp. Phật thứ hai tên Thức, nhập Niết Bàn đến nay cũng đã 31 kiếp. Phật thứ ba tên Tùy Diệp, nhập Niết Bàn đến nay đã 31 kiếp. Trong kiếp Phi Địa La sẽ có 1000 Đức Phật. Thứ nhất tên Phật Câu Lâu Tần, Đức Phật thứ hai tên Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, thứ ba tên Phật Ca Diếp, thứ tư là ta, Phật Thích Ca Văn Ni. Phật Duy Vệ họ Câu Lân, Phật Thức cũng họ Câu Lân, Phật Tùy Diệp cũng họ Câu Lân, Phật Câu Lân Tần họ Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cũng họ Ca Diếp, Phật Ca Diếp cũng họ Ca Diếp, nay ta, Phật Thích Ca Văn Ni họ Cù Đạp. Phật Duy Vệ dòng Sát Đế Lợi, Phật Thức cũng dòng Sát Đế Lợi, Phật Tùy Diệp cũng dòng Sát Đế Lợi, Phật Câu Lâu Tần dòng Bà La Môn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cũng dòng Bà La Môn, Phật Ca Diếp cũng dòng Bà La Môn. Đến nay, ta, Phật Thích Ca Văn Ni dòng Sát Đế Lợi. Phật Duy Vệ cha tên Bàn Phiếu, vua dòng Sát Lợi, mẹ tên Bàn Đầu Mạc Đà, trị vì đất nước tên Sát Mạc Đề. Phật Thức cha tên A Luân Noa, vua dòng Sát Lợi, mẹ tên Ba La Ha Diệt Đề, trị vì đất nước tên A Lô Na Quả Đề. Phật Tùy Diệp cha tên Tu Ba La Đề Quả, vua dòng Sát Lợi, mẹ tên Gia Xá Diệt Đề, trị vì đất nước tên A Nậu Ưu Ma. Phật Câu Lâu Tần cha tên A Chi Vi Đâu, dòng Bà La Môn, mẹ tên Tùy Xá Ca, quốc gia tên Luân Ha Lợi Đề Na, quốc dương hiệu Tu Ha Đề. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cha tên Gia Thiểm Bát Đa, dòng Bà La Môn, mẹ tên Quốc Đà La, nước tên Sai Ma Diệt Đề, quốc dương hiệu Sai Ma. Phật Ca Diếp cha tên A Chi Đạt Gia, dòng Bà La Môn, mẹ tên Đàn Na Diệt Đề Gia, nước hiệu Ba La Tư, quốc dương hiệu Kỳ Thậm Đọa. Nay ta, Phật Thích Ca Văn Ni, cha tên Duyệt Đầu Đàn, vua dòng Sát Lợi, mẹ tên Mahamaya, nước tên Ca Duy La Vệ, đại vương đời trước tên Bạn Đề. Phật Duy Vệ thọ 8000 tuổi, Phật Thức thọ 7000 tuổi, Phật Tùy Diệp thọ 6000 tuổi, Phật Câu Lâu Tần thọ 4000 tuổi, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thọ 3000 tuổi, Phật Ca Diếp thọ 2000 tuổi, ta, Phật Thích Ca Văn Ni thọ trên dưới 100 tuổi. Con Phật Duy Dệ tên Tu Diết Đa Kiện Đà, con Phật Thức tên Adola, con Phật Tùy Diệp tên Tu Ba La Diết, con Phật Câu Lô Tận tên Quốc Đà La, con Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tên Đọa Di Đà Tiên Na, con Phật Ca Diếp tên Sa Đa Hòa, nay con ta Phật Thích Ca Văn Ni tên La Dân. Phật Duy Dệ đắc đạo thành Phật dưới cây Ba Đà La, Phật Thức đắc đạo thành Phật dưới cây Phân Độ Lợi, Phật Tùy Diệp đắc đạo thành Phật dưới cây Tát La, Phật Câu Lô Tận đắc đạo thành Phật dưới cây Tư Lợi, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đắc đạo thành Phật dưới cây Ô Tạm, Phật Ca Diếp đắc đạo thành Phật dưới cây Ni Câu Loại, nay ta thành Phật Thích Ca Văn Ni dưới cây A Bái Đà. Thị giả Phật Duy Dệ tên A Luân, thị giả Phật Thức tên Sai Ma Kiệt, thị giả Phật Tùy Diệp tên Phục Chi Diệp, thị giả Phật Câu Lâu Tận tên Phù Đề, thị giả Phật Câu Đa Hàm Mâu Ni tên Tác Chất, thị giả Phật Ca Diếp tên Tác Ba Mật, ta Phật Thích Ca Văn Ni thị giả tên A Nan. Phật Duy Dệ có đệ tử đệ nhất tên Tắc, đệ nhị tên Chất Hàm. Phật Thức có đệ tử đệ nhất tên A Tỷ Dụ, đệ nhị tên Tam Tham. Phật Tùy Diệp có đệ tử đệ nhất tên Phật Đề, đệ nhị tên Quốc Đa. Phật Câu Lâu Tận có đệ tử đệ nhất tên Tăng Kỳ, đệ nhị tên Duy Lưu. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni có đệ tử đệ nhất tên Chuyển Luân, đệ nhị tên Quốc Đa. Phật Ca Diếp có đệ tử đệ nhất tên Chất Gia Luân, đệ nhị tên Ba Đạt Hòa. Nay đệ tử đệ nhất của ta Phật Thích Ca Văn Ni là Xá Lợi Phất La, đệ nhị tên Maha Mục Kiền Liên. Phật Duy Dệ thuyết ba hội kinh cho các tỳ kheo. Hội thuyết kinh thứ nhất có 10 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Hội thuyết kinh thứ hai có 9 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Hội thuyết kinh thứ ba có 8 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Phật Thức cũng có 3 hội thuyết kinh. Hội thuyết kinh thứ nhất có 9 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Hội thuyết kinh thứ hai có 8 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Hội thuyết kinh thứ ba có 7 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Phật Tùy Diệp có 2 hội thuyết kinh. Hội thuyết kinh thứ nhất có 7 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Hội thuyết kinh thứ hai có 6 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Phật Câu Lâu Tận thuyết pháp một hội có 4 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thuyết pháp một hội có 3 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Phật Ca Diếp thuyết pháp một hội có 2 vạn tỳ kheo đắc quả A La Hán. Ta Phật Thích Ca Văn Ni thuyết pháp có một hội có 1250 tỳ kheo đều đắc quả A La Hán. Phật bảo các tỳ kheo không thể đo lường và xưng tán hết trí của Phật. Các thầy nên thọ trì về sự xuất hiện cha mẹ, quốc dương, sự giáo hóa của 7 đức Phật. Phật lại dạy các tỳ kheo kinh luật không thể không học, đạo pháp không thể không hành trì. Đức Phật như người lái chiếc thuyền trong biển lớn, cả ngàn vạn người đều nương nhờ vào người lái để đi qua biển. Đức Phật dạy mọi người hành pháp thiện, đắc đạo quả và hóa độ thế gian cũng như vậy. Các tỳ kheo nghe kinh này vui mừng làm lễ lui ra.